Tiên tử xin tự trọng. Chương 469, giới kiều. Góc truyện audio.com. Cái gọi là giới kiều là một loại thần thông nào đó, bắc cầu thông giữa hai vị giới, có thể cho cực ít người hoặc vật miễn cưỡng thông qua. Năng lượng đi qua quá lớn, giới kiều liền có khả năng sụp đổ. Đây là rất không vững chắc đấy. Loại địa phương này rất dễ dàng hống người. Huyết luyện tông những người này không phải cùng đi đấy. Tiết trưởng lão Huy Dương kia mang theo hai trợ thủ đằng Vân Đỉnh Phong. Hướng bắc đi giới kiều. 7-8 người còn lại phân hai đội. Hướng đông tây phân tán. Tiếp tục đi thăm dò giới này. Hơn nữa còn được dặn dò. Nhất định phải cẩn thận thăm dò. Thấy tình thế không đúng liền rút lui. Tần Dịch ba người đương nhiên sẽ không tách ra đi theo người khác thăm dò. Bọn hắn chỉ cần chằm chằm vào đầu lĩnh của đối phương. Vậy bất luận là thông đạo đi ra ngoài hay là muốn nghe ngóng câu chuyện đều không có vấn đề gì rồi. Theo dõi người khác không có chút ý nghĩa nào. Bất quá cho tới giờ khắc này Tần Dịch mới xác nhận. Những người này cũng là vừa mới tìm được giới này không lâu. Giết Giao Long là đã chuẩn bị mấy ngày đấy. Ngoài ra còn có càng nhiều địa phương chính bọn hắn cũng không có thăm dò qua. Cái này mới đúng, nếu như có người thường trú giới này kinh doanh, vậy thông đạo thông hướng đáy biển kia khí thức lưỡng giới giao tiếp rất rõ ràng. Sớm nên bị phát hiện rồi, chỉ có thể nói rõ những người này cũng là vừa tìm được giới này không bao lâu. Đây là một vị diện rất lớn, chỉ là triệt để thăm dò nơi đây cũng không biết phải mất bao lâu. Phải biết rõ toàn bộ huyết u chi giới cũng không so với chủ vị diện nhỏ đi đâu. Không biết sập thành mấy bộ phận, mảnh u minh giới cho dù chỉ có một bộ phận, vậy cũng là rất lớn rồi. Nhiều không nói, tương đương với một tỉnh là không có bao nhiêu vấn đề đấy. Địa phương lớn như vậy, có thể gặp được những người của huyết luyện tông này đã là thắp nhang cầu nguyện rồi. Xác suất càng lớn là, mọi người ở vào một giới tương đồng. Lại cũng không biết sự tồn tại của đối phương, đó mới là bình thường. Về phần tại sao mọi người sẽ trùng hợp như vậy ở vào khu vực tương đồng. Dẫn đến gặp gỡ, Tần Dịch đi theo phía sau tiết trưởng lão một đường tiến về phía bắc. Nghĩ thầm nguyên nhân hẳn là, nơi đây là điểm bạc nhược ở biên giới vị giới của vị diện sụp đổ này. Cho nên mới có một cái động thẳng đến đáy biển chủ vị diện. Mà bọn hắn tỷ lệ lớn là từ một tiết điểm vị diện sụp đổ khác phát hiện giao điểm giới này. Vì vậy làm giới kiều thông qua, bất kể từ nơi nào tới đây, đại khái cũng đều là liên thông loại khu vực bạc nhược này. Cho nên mọi người đều ở trong phạm vi đại khái, cái này mới dẫn đến gặp gỡ, tựa như hai người ở trời Nam đất Bắc đồng thời xuyên Việt dị giới. Sẽ xuyên đến trong cùng một tòa thành thị. Vậy khẳng định là vị trí của tòa thành thị này có tính đặc thù. Như vậy mới có thể giải thích được loại trùng hợp này, đây không phải trùng hợp. Là do đặc thù của địa điểm quyết định đấy. Vị giới đối diện giới kiều chỉ sợ mới là đại bản doanh bọn hắn lúc trước đang thao tác. Mà người chủ trì chính là vị kia mà bọn hắn muốn nịnh bợ. Vị kia thúc giục không ít tông môn ma đạo, cùng nhau săn giết lấy máu của sinh vật u giới. Ý định làm một chuyện ý nghĩ hão huyền gì đó, mà chính đạo mặc dù không biết bọn hắn đang làm gì. Phát giác ma đạo tập thể đang làm chuyện gì đó, bản năng cho rằng khẳng định không phải chuyện tốt, vì vậy tham dự điều tra hoặc ngăn cản, ngay cả đạo cô nào đó của thiên khu thần khuyết đều ra mặt rồi. Như vậy toàn bộ sự tình liền sáng tỏ rồi, quả nhiên thế giới không phải quay xung quanh mình. Vốn cho là chuyện của mình liên quan đến chính đạo cùng Vu Thần Tông. Xem như là cả tu tiên giới gió dục mây vần rồi. Thật ra người khác tự nhiên đang làm chuyện của người khác. Cùng Tần Dịch hắn một chút quan hệ đều không có. Chuyện của Tần Dịch hắn ở trong mắt đám người huyết luyện tông. Cũng chỉ là một đề tài nói chuyện Vu Thần Tông không biết phát thần kinh gì mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Dịch nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói. Cũng không có gì, Tần Dịch nói. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chuyện huyết luyện tông bọn hắn làm cũng chưa chắc liền nhất định là chuyện xấu. chúng ta chớ học thái pháp tử bảo thủ kia. Thấy liền nói người ta nhất định đang làm chuyện xấu hô đánh hô giết đấy. Nhìn rõ ràng lại nói tiếp. Lý Thanh Quân cười nói. Ngươi sợ ta mãng à. Tần Dịch mỉm cười. Trước kia Lý Thanh Quân mãng đến mức khiến cho người ta thổ huyết. Nhưng đến hôm nay nàng đã sớm không cần bất kỳ kẻ nào nhắc nhở. Cư Vân Tụ nói trở lại, chuyện ma đạo làm, lại là rất nhiều ma đạo hợp lực đang làm, chỉ sợ xác thực sẽ có chút vấn đề, cho dù quá trình chỉ giết sinh vật u giới không hại người. Cuối cùng khả năng làm ra đồ vật hại người vẫn là rất lớn. Hoặc là có thể dùng để đối phó thiên khu thần khuyết. Từ đó nhắc lên dã tâm chi chiến đấy. Thiên khu thần khuyết không biết liền thôi. Đã biết nhất định sẽ điều tra ngăn cản. Tần Dịch trầm ngâm nói. Ta bản năng cảm thấy chuyện này không phải như vậy đấy. Cư Vân Tụ cười nói. Ngươi là vì nghe nói Ngô trưởng lão đối với chuyện giữa chúng ta cùng Vu Thần Tông cảm thấy khó xử. Liền nổi lên hảo cảm a, ta phải nhắc nhở ngươi. Huyết Luyện Tông sở dĩ gọi Huyết Luyện Tông. Bọn hắn thế nhưng là giết người luyện huyết làm công, cùng Vu Thần Tông không có gì khác biệt đấy. Chút nghĩa khí cá nhân kia không có ý nghĩa. Nếu thật sự liên quan đến lợi ích, bọn hắn không cần biết ngươi là ai. Tần Dịch khẽ vuốt cằm, sư tỷ nói đúng, nói trắng ra chính ma sở dĩ phân chia vẫn có đạo lý đấy. Vẫn là thái pháp tử cùng các huynh đài kiếm các càng đáng giá kết giao. Mặc dù đều có chút tật xấu. Nhân phẩm rất chính trực, nói đến cái này, tật xấu của ta so với bọn hắn càng nhiều. Hai nữ chăm miệng một lời, ngươi cũng biết ngươi là loại người đó rồi. Con mẹ nó, trong lúc nói chuyện, xa xa phía trước đám người tiết trưởng lão đã ngừng lại. Tần Dịch ngừng nói, ba người lặng lẽ ẩn ở xa xa quan sát. Đây là Tần Dịch lần đầu tiên nhìn thấy biên giới của vị giới sau khi sụp đổ. Cũng không phải một bức tường hình thành phần cuối phong bế. Cũng không phải biến thành hư không mênh mông không có cái gì. Là hư không, nhưng trong hư không còn phiêu tán đại địa vỡ vụn, hình thành tình cảnh giống như hòn đảo lơ lửng trong hư không. Hư không mênh mông, không thấy giới hạn, mà không gian bốn phía có thể thấy được ý vị vặn vẹo. Các loại năng lượng cùng kẽ nứt không gian, đứt gãy vặn vẹo quấn giao cùng một chỗ. Hình thành rãnh trời không thể chạm đến không thể thông qua. Liếc mắt nhìn qua, con tưởng rằng đã đến trong vũ trụ, hoặc là hư không vặn vẹo của một ít ma huyễn. Nhìn kỹ, ngược lại cũng không khoa trương như vậy, nhưng cũng đã rất tiếp cận loại khái niệm kia rồi. Cái gọi là giới kiều, thật sự là một cây cầu, từ mặt đất bên này tạo thành hình cung lăng không dựng lên. Thân cầu xuyên qua một loại tiết điểm vặn vẹo. Là thần thông nào đó, đem tiết điểm này vặn thẳng rồi, cầu thông hai vị diện sụp đổ, xuyên qua tiết điểm này, chính là vị diện khác rồi, tiết điểm cũng là dùng hình thức màng giới tồn tại, lam quang yếu ớt, lờ mờ còn có thể xuyên thấu qua nhìn thấy hình ảnh mơ hồ đối diện. Nhưng loại thủ đoạn này nhất định không bền vững, giới kiều vừa sập, chính là rơi vào không gian vặn vẹo. Cực độ nguy hiểm, cho dù không phải tại chỗ bị xé rách, vậy cũng phải toàn lực chống cự, bị người ở bên ngoài dùng một pháp bảo vô cùng đơn giản thu vào đều không có sức phản kháng. Tần Dịch có khi sẽ nghĩ, lão tử chỉ là đằng vân, vì sao động một chút phải đối mặt loại thủ đoạn xuyên qua vị diện nhìn như vô tướng thái thanh mới có thể chơi này à? Đây là chuyện ta độ tuổi này nên thừa nhận sao? Chỉ có thể nói thế giới này rất đặc biệt. Nhìn như nhiều vị diện, nói trắng ra là khối bất đồng của cùng một huyết u chi giới sau khi sụp đổ mà thôi. Tiểu vị diện không kiên cố, mọi người trải qua hơn vạn năm nghiên cứu, đều có các loại thủ đoạn xuyên vào truyền ra, so với khái niệm vượt qua tam giới chân chính đơn giản hơn rất nhiều. Đám người tiết trưởng lão phóng ra một đồ vật loại tín hiệu. Thanh âm chói tai mà vòng quanh cửa giới kêu một hồi. Ngay sau đó cửa giới lóe lên, có một hắc y nhân xuyên tới, hỏi, U Giao sao rồi, tiết trưởng lão chắp tay, U Giao đã ở đây, trước tiên đem U Giao huyết tủy cho ta mang đi, thi thể U Giao này, các ngươi làm ra biểu hiện già, làm thế nào, biến thành một loại huyết tế tà ác, càng xấu càng tốt, người nhìn thấy trong lòng càng khó chịu càng tốt. Hắc y nhân nói, cách màng giới. Nàng không có khả năng cảm nhận tỉ mỉ, có thể làm khoa trương một chút. Đạo cô kia đã đến. Đã đến, một tiểu đạo cô nhìn như chỉ có đằng vân hậu kỳ. Con mẹ nó cứng rắn muốn mạng. Trưởng lão Huy Dương của chúng ta đều bị nàng đả thương rồi. Nàng còn lông tóc không tổn hao gì. Hắc y nhân nói, thiếu chủ nói không nên dốc sức chiến đấu. Đánh quá khó coi, tổn thương mặt mũi, vẫn là bố cục bắt giữ tốt nhất. Tiết trưởng lão ngạc nhiên nói, cái này có mặt mũi gì đáng nói. Không biết, dù sao thiếu chủ lúc nói lời này rất hưng phấn. Có lẽ đối với nàng là một chuyện rất quan trọng. Được rồi thiếu chủ cao hứng là tốt rồi. Ngươi vừa rồi phát tín hiệu. Đạo cô có lẽ đã cảm giác được. Hắc y nhân nói, ta trước hết rút lui. Đợi nàng lên cầu, ta liền rút phán, cách chương.